Đạo, chương 1613, sắc bén, góc truyện audio.com, GT, muộn hưởng chung, một đám tu sĩ thân thể trong nháy mắt bị bắn thành cái sàng. Xuất hiện mọi người thật nhỏ đối với xuyên, thấu vết thương, ba, nhẹ, vang lên, mấy người thân thể trực tiếp hỏng mất, hóa thành từng cục tất cả lớn nhỏ huyết nhục. Nồng nặc mùi máu tươi trong nháy mắt truyền ra, mà mấy người nguyên thần đã bị kinh khủng không gian lưỡi dao mảnh nhỏ trực tiếp cắt xé nát. Tiêu thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trong hư không. Từng đạo sóng gợn nổi lên, một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Trương Đạm, Yến Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi. Cũng là tiêu thần thần thái bình tĩnh. Ngay từ lúc người này hiện thân trước hắn cũng đã đoán được thân phận của hắn. Tiến vào săn thú tinh hệ trong. Cùng hắn có cựu oán cho đến giết sau mau mà tu luyện không gian bản nguyên người. Tự nhiên là này Trương gia lớn nhỏ không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này hắn cau mày. Ánh mắt lạnh lạnh, săn thú tinh hệ mặc dù không tính là quá lớn. Nhưng cũng là tùy 37 viên tu chân tinh tạo thành. Tu sĩ tiến vào trong đó tựa như tích thủy dung nhập vào biển rộng. Muốn tìm được sao mà khó khăn. Tiêu thần cùng Yến Minh Nguyệt ở chỗ này. Này Trương Đạm như thế nào biết được. Chẳng lẽ quả nhiên là trùng hợp gặp gỡ không được. Yến Minh Nguyệt nhận thấy được tiêu thần thần sắc biến hóa. Người này cũng là tâm tư thông thấu hạng người. Ý niệm trong đầu hơi đổi, cũng đã nghĩ thông suốt liễu trong chuyện này mấu chốt, chờ tay đang lúc lấy ra lão sư ban cho tín vật. Hơi cảm ứng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tiêu huynh, là ta khinh thường liễu, yến cát, yến quý hai người có thể bằng lần này cảm ứng được Yến Minh Nguyệt vị trí. Hắn tự nhiên cũng có thể nhận thấy được hai người chỗ ở, dưới mắt đang ở khoảng cách nơi này không xa nơi. Trương Đạm làm sao có thể đủ xác định hai người phương vị đuổi giết mà đến. Chuyện tựu trở nên sáng tỏ liễu. Mà lúc trước Trương Đạm xuất thù, giết hết này mấy tên tu sĩ, đã lộ ra đủ nhiều tin tức. Này cho thấy hắn hôm nay xuất thù, tuyệt sẽ không lưu lại người sống. Để tránh bị biết được chuyện hôm nay là bọn hắn gây nên. Yến Minh Nguyệt mắt thấy chuyện này. Nói cách khác hắn đã bị liệt vào phải bị giết chết trong danh sách. Yến Cát, Yến Quý nếu lựa chọn cùng Trương Đạm hợp tác, sao lại không biết hắn địa bàn coi là. Yến Minh Nguyệt nghĩ đến đây. Nhất thời cảm thấy toàn thân phát rét. Không nghĩ tới Yến Cát, Yến Quý hai người cánh ác độc đến đây. Căn bản là muốn đem hắn đều đưa vào chỗ chết. Tiêu thần mặt trầm như nước. Nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Nói, chuyện này chẳng trách ngươi. Ta cũng có sơ hốt nơi. Chưa từng nhìn ra hai tâm. Nói xong, hắn chưa từng tiếp tục nhiều lời. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Đạm. Thần thái đã khôi phục lại bình tĩnh. Việc đã đến nước này. Tự trách hoặc hối tiếc đều đã vô dụng. Hôm nay điều có thể làm, chỉ có tỉnh táo ứng đối, chỉ cần có thể toàn thân trở lui, chấm dứt Yến Cát, Yến Quý hai người, tự nhiên có khi là cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng không cho là trước mặt hai người có thể đưa lưu lại. Trương Đạm đạo hữu, hôm nay ngươi nếu xuất thủ, nói vậy đã biết được Trương Lâm bị ta chém dụng một chuyện. Nếu như thế... Tiêu mỗ cũng không làm giải thích liễu. Ta và ngươi đã làm một cuộc chính là. Chẳng qua là âm thầm giấu giếm đạo hữu. Hôm nay cũng có thể hiện thân đi. Mở miệng, ánh mắt của hắn sắc bén. Nhìn về phía tả trước phương mỗ. Không hổ là Nhung Quốc Thanh Vân công tiêu thần. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Trương Đạm nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt cũng là một mảnh lạnh như băng. Không có nửa điểm nhiệt độ. A Cổ Đạt Mộc đạo hữu, nếu hành tung đã bị khám phá, ngươi liền hiện thân sao? Thanh âm rơi xuống, A Cổ Đạt Mộc thân ảnh ở không gian ba động chung xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng, hiển thị rõ sát cơ. Trương Đạm đạo hữu, chậm sợ sinh biến. Ta và ngươi hay là không nên cùng này tiêu thần lãng phí thời gian. Trương Đạm nghe vậy gật đầu. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu thần. Trương Lâm mặc dù bất thành khí. Nhưng chung quy là đệ đệ của ta. Chỉ sợ hắn thật đáng chết. Cũng chỉ có ta có thể giết hắn. Tiêu thần, hôm nay ta liền đem ngươi chém dụng. Thanh toán ân oán. Hùng nô sứ thần A Cổ Đạt Mộc. Sáng thế cảnh tu sĩ. Trương gia Trương Đạm. Hư sáng thế cảnh. Nhưng tu luyện không gian bản nguyên. Chiến lực kinh người thần thông quỷ dị. Hai người liên thủ. Tự nhiên là một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng. Cho dù là đối mặt sáng thế phong vương cảnh tu sĩ. Cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Tiêu thần thần thái ngưng trọng. Nhưng trong mắt bình tĩnh như trước. Trầm ổn như không có sóng. Tại này cổ trong bình tĩnh. Lộ ra hắn tự thân cường hãn ý chí. Mặc dù đối mặt Trương Đạm cùng A Cổ Đạt Mộc liên thủ. Hắn như cũ không có sợ hãi. Đây là cường giả chân chính tín niệm. Chỉ có đối với mình thân lực lượng tự tin. Tâm trí kiên định như là bàn thạch không thể dao động người mới có thể có. Muốn chém dụng tiêu mỗ tu sĩ đếm không hết. Nhưng đến nay như cũ không người nào có thể thành công. Hôm nay tự xem các ngươi có hay không có thủ đoạn làm được chuyện này. Vẫn bị ta chém giết. Vẫn lạc ở nơi này săn thú tinh hệ chung. Thanh âm bình tĩnh đạm mạc. Hắn mặt không chút thay đổi một bước bước ra. Hai tay giơ lên. Tay trái quang minh tay phải bóng tối. Bên gương mặt thánh khiết uy nghiêm giống như thiên thần. Bên gương mặt bóng tối lãnh khốc giống như ma quân. Hắc bạch hai tay. Đại biểu hoàn toàn bất đồng lực lượng. Phía sau tinh không lấy thân thể của hắn vì tuyến chia ra làm hai. Bên thuần trắng. Bên bóng tối. Chấm, cước bộ rơi xuống trong nháy mắt. Hai tay ở trước ngực hợp phách. Quang minh cùng bóng tối hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng trong nháy mắt đụng nhau. Thần thông, đại lãng đào xa, tiêu thần xuất thủ, chính là đại phạm vi công kích thần thông. Đem Trương Đạm, A Cổ Đạt Mộc hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thần thông xuất thủ trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên xoay người quát khẽ. Đi. Yến Minh Nguyệt trong mắt nổi ý cảm kích, nhưng thân ảnh nhưng không cái gì dừng lại. Chợt xoay người ngoài linh quang bùng lên, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét viễn độn. Hắn giờ phút này lưu lại, chỉ có thể trở thành tiêu thần gánh nặng. Xa xa bỏ chạy mới là tốt nhất lựa chọn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giữ được tánh mạng của mình. Yến Cát, Yến Quý hai người nếu cho đến đưa hắn vào chỗ chết. Tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn sống rời đi. Cho nên ở bỏ chạy trong nháy mắt. Trên tay hắn hơi dùng sức. Đã đem lão sư ban thưởng ở dưới tín vật bóp nát. Cũng không quay đầu lại xông về chỗ rừng sâu. Hắc bạch sóng lớn mênh mông cuồn cuộn tịch quyển tới. Trương Đạm sắc mặt bình tĩnh. Chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường. Ngay từ lúc quyết định đối với tiêu thần xuất thủ. Hắn cũng đã đối với tiêu thần lực lượng làm trình độ lớn nhất tính ra. Đối với này thần thông uy năng cũng không giật mình. Một bước tiến lên, đơn trường cũng chỉ như đao. Về phía trước chém dụng, chém dưới, một cổ vô hình phong duệ đao phong trong nháy mắt xuất hiện. Đem chạy lần sóng lớn từ đó sinh sôi cắt ra. A Cổ Đạt Mộc hừ nhẹ một tiếng. Hắn ngay từ lúc tiêu thần trong tay lỗ là, đối với hắn tự nhiên sẽ không có nửa điểm khinh thường. Quát khẽ chúng cước hạ dơ lên hơi dùng sức đạp rơi. Thình thịch, cước bộ rơi xuống, như đạp bằng trên mặt đất, thấp muộn hưởng trong tiếng. Cường hãn hơi thở phá thể ra, đưa cả thân ảnh bao phủ ở bên trong, đưa thân vào hắc bạch sóng lớn. Hắn bên ngoài cơ thể hơi thở bị sóng chiều kéo dài hóa thành trường thoi hình dáng. Tựa như sóng giữ chung nhất phương đá ngầm. Vẫn đều bọt sóng cuồn cuộn. Cũng không từng động chiến nửa điểm. Hắn tròng mắt vi thấp. Nhưng trong đó nhưng tràn ngập vô cùng tận điên cuồng sát cơ. Ngày đó chiêu thánh cung ngoài. Tinh thần ý chí giao phong hắn bị tiêu thần đánh tan. trong khoảng thời gian này tới toàn lực khôi phục. Thương thế mặc dù đã khỏi, nhưng hắn tâm thần chung cũng đã để lại sơ hở. Này sơ hở, chính là tiêu thần. Nếu không thể đem xóa đi, ngày khác sau tu vi tấn chức sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên ở nhận được Trương Đạm muốn mời sau, hắn không chút do dự đáp ứng. Thậm chí tạm thời buông xuống tranh đoạt Thang Long trì cơ duyên. Cũng muốn đưa giết chết. Hôm nay, nếu xuất thủ liền tuyệt không có thể để tiêu thần sống rời đi. Yến Cát, Yến Quý hai người cảm ứng đến hắc bạch sóng lớn tản mát ra ngập trời khí thế. Sắc mặt bất giác trắng bệch, thân thể khẽ cứng còng. Này thần thông lực, nếu là đối với hai người xuất thủ, đủ để đưa bọn họ trong nháy mắt mạt sát. Tuyệt không có thể làm cho Yến Minh Nguyệt chạy trốn. Nếu không ta và ngươi ngày sau tất có phiền toái. Đi, Yến Quý hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng đè trong lòng sợ hãi. Cùng Yến Cắt hai người bên ngoài cơ thể chạy trốn bùng lên. Tránh ra tiêu thần ba người giao chiến nơi. Hướng Yến Minh Nguyệt chạy trốn phương hướng gào thét đi. Tiêu thần trao mày. Ánh mắt thời gian lập lòe. Trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Lần này tới săn thú tinh hệ. Hắn mục đích chính yếu nhất là vì nhận được thanh mộc thần tuyền thủy. Cứu trị thụ bá. Được chuyện hay không? Liên quan đến thụ bá sinh tử an nguy. Tuyệt không cho có nửa điểm sơ suất. Cho nên săn thú xếp hạng vị trí đầu não. Hắn tình thế bắt buộc. Giờ phút này nếu hắn thi triển toái nguyên thủ đoạn. Trong nháy mắt bộc phát ra sáng thế phong vương cảnh lực lượng. Đủ để đem Trương Đạm cùng A Cổ Đạt Mộc đánh chết. Nhưng hắn trong cơ thể như thế chỉ còn lại có Đại Tần Đế thi nửa số vong hồn. Một khi hao tổn, hắn cũng là mất đi cùng sáng thế phong vương cảnh cường giả giao phong tư cách. Như thế, vừa có thể nào cùng săn thú tinh hệ chung khắp nơi cường giả tranh đoạt. Nhất niệm điểm, trong lòng hắn đã có quyết định, ở thần thông uy năng chưa từng hao hết trước. Xoay người một bước bước ra, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang gào thét mà đi. Cũng không phải là sợ hãi bất chiến, mà là không muốn ở hai người trên người tiêu hao hết trong tay của hắn lá bài tẩy. Đối với tiêu thần mà nói, Trương Đạm, A Cổ Đạt Mộc sở mang đến uy hiếp căn bản không có cùng thụ bá an nguy đối lập tư cách. Bởi vì ở trong lòng hắn, căn bản chưa từng đem hai người này cho rằng sinh tử đại địch. Hôm nay hết thảy sự vụ lấy cứu trị thụ bá đầu mục. Về phần hai người này, đợi ngày sau đấu lại mạt sát không muộn. Trương Đạm mắt thấy tiêu thần bỏ chạy. Đáy mắt lệ mang chợt lóe. Trong miệng quát khẽ, hai tay về phía trước hung hăng một xé. Không gian lực lượng bộc phát. Đem trước mặt hắc bạch sóng chiều sinh sôi xé nát. Thân ảnh trực tiếp dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa, cách Trương.